Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 676, kẻ giết người chết tiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩa trang nhà họ Doãn, những bia mộ bằng đá được xây dựng ngay hàng thẳng lối. Tất cả đều là những người đã qua đời của nhà họ Doãn. Những người được chôn cất ở nghĩa trang này đều là những người mang huyết thống trực hệ. Còn những con cháu ở các chỉ thứ muốn được chôn cất ở đây phải lập được công lớn cho gia tộc, nếu không thì họ không đủ tư cách được an táng ở nơi đây. Trong số đó có một ngôi mộ đá có khắc mấy dòng chữ: lúc đầu lập chí thi lấy công danh, 3 năm liền không. Sau đổi sang võ, cầm đao không vững vô tình làm đứt lìa ngón út. Cuối cùng, quyết định học y, sau khi đạt được thành tựu tự viết cho mình một đơn thuốc tốt, tự bốc thuốc uống rồi qua đời. Sau khi Lục Vân đọc xong thì hắn nở một cười ngốc. Ngếch, thầm nghĩ tổ tiên này của nhà họ Doãn đúng là một nhân tài, vậy mà có thể tự kê thuốc uống để tự sát. Thật sự rất đáng ghi nhận. Chỉ là hắn không hiểu ý của Doãn Thu Thủy khi đưa hắn đến đây là gì. Doãn Thu Thủy không nói lời nào, bà ấy cứ bước từng bước về phía trước, mặc kệ Lục Vân có đi theo hay không, bà chỉ yên lặng bước đi để lại cho hắn một bóng lưng hết sức cao quý. Mãi cho đến khi chạm đến tấm bia mộ bằng đá nhẵn nhụi nhất, Doãn Thu Thủy mới dừng lại rồi ngẩn người đứng nhìn ngôi mộ đá. So với những bia mộ khác, rõ ràng có thể thấy tấm bia đá này là cái mới nhất. Thời gian xây dựng chỉ chừng 20-30 năm. Trên tấm bia đá còn khắc một dòng chữ lớn: lăng mộ của ái nữ Doãn Thu Như. Giờ phút này, Lục Vân mới man mán nhận ra điều gì đó. Những suy nghĩ thích thú khi nhìn thấy những bia mộ kỳ lạ kia giờ đây đã được thay thế bằng sự căng thẳng và bất an. Hắn không muốn suy đoán của mình trở thành sự thật, nhưng cái dự cảm xấu trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, khiến hắn gần như áp lực đến mức nghẹt thở. Doãn Thu Thủy đưa ánh mắt phức tạp liếc nhìn chăm chằm vào ngôi mộ đá kia. Bà ấy không nhìn lại Lục Vân mà chỉ nói với một giọng thật nhẹ nhàng: Doãn Thu Như là em gái tôi, đồng thời cũng là mẹ của cậu. Một câu nói hết sức nhẹ nhàng như vậy lại giống như một tia sét bất chợt lao âm ầm xuống mà không hề điềm báo từ trước. Nó giáng thẳng lên đỉnh đầu của Lục Vân. Mẹ ruột của hắn đã chết. Không thể nào, chuyện này không thể nào là sự thật được. Lục Vân lắc đầu, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt, tâm trạng cũng dao động vô cùng dữ dội. Chắc là Doãn Thu Thủy đang nói đùa với mình thôi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Cậu rất thương tâm sao? Doãn Thu Thủy giễu cợt, lúc này bà ấy mới quay đầu nhìn Lục Vân. Thấy hắn sững sờ như vậy, bà ấy lại nở một nụ cười mỉa mai. Cậu có biết hung thủ giết em gái tôi là ai không? Doãn Thu Thủy dừng lại một chút và nhìn Lục Vân với vẻ mặt chế giễu. Lục Vân không lên tiếng, mà chỉ yên lặng siết chặt nắm đấm, móng tay không sắc bén nhưng vẫn đâm sâu vào da thịt trên lòng bàn tay, liên tiếp xé ra các vết rách hình lưỡi liềm, máu tươi từ đó cũng tràn ra. Hiện giờ hắn còn chưa tiếp nhận được tin tức mẹ mình đã chết. Chứ đừng nói đến việc mẹ mình chết là do có người giết. Bình thường người được cha tôi cưng chiều nhất chính là em gái tôi. Ông ấy chiều chuộng em tôi đến mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả tôi cũng không thể không nảy sinh lòng ghen tị. Vì vậy mà, sau khi biết về cái chết của em gái tôi, cậu có thể tưởng tượng ra ông ấy đã khổ sở đến cỡ nào không? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web. Lậu, vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Cha tôi chỉ hận không thể chém kẻ giết người đó thành 100.000 mảnh, hận không thể nghiền nát xương cốt của kẻ đó thành tro bụi, cách chương.